Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 174, góc truyện audio.com. Kiều Sở sừng sốt mà Duệ Vương đã thấp giọng nói bên tai nàng, ngươi trước tạ thánh ân, chuyện lễ vật này không cần vội, ngươi có thể nói với phụ hoàng sau, còn hiện tại ta sẽ mang ngươi trở về trị thương. Kiều Sở ảm đạm cười, thầm nghĩ, vết thương trên trán này so với vết thương trên vai thì tính là cái gì, ta không cần. Nhưng lời này nàng cũng không nói ra, chỉ hạ giọng nói với hắn, nói cho ta biết ngươi hiện tại có chắc chắn sẽ nắm bắt được binh phù hay không? Thần sắc Duệ Vương nặng nề, nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, binh phù nhất định sẽ là của ta, phần lễ vật này ngươi muốn cái gì thì cứ lấy. Nàng, ân, một tiếng, khi hắn dìu đỡ nàng xoay người lại đối mặt với hoàng đế, nàng cười nói. Tạ ơn hậu ý của hoàng thượng chính là, ha ha, ngươi cùng lão bát thương lượng lâu như vậy, rốt cuộc phu thê các ngươi đã thương lượng được cái gì rồi. Ngươi cứ nói đừng ngại. Trong mắt hoàng đế lộ ra vài phần nhu hòa, có chút tình cảm thân thiết của một vị trưởng bối đối với bậc tiểu bối. Nàng đáp, hoàng thượng thứ tội chính là phần lễ vật này không biết Kiều Sở có thể nhượng lại cho người khác được không ạ nga. Hoàng đế nhướn nhướn mày, lại cười nói, quả là một đề nghị thú vị, rất hay. Vậy rốt cuộc là Kiều Phi muốn nhượng phần lễ vật này cho ai? Cho phu quân của ngươi hay vẫn là cho thái tử vừa cùng ngươi tấu một khúc? Bàn tay đặt nơi thắt lưng nàng hơi nhúc nhích có chút gắt gao siết lại, mà thái tử ngồi ở bàn kề cận vừa bị điểm danh cũng có chút giật mình, thản nhiên đưa mắt nhìn nàng. Nàng hiểu được dụng ý của hoàng đế chính là cố ý muốn thắt gần mối quan hệ giữa phủ Duệ Vương và phủ thái tử. Lúc này nhìn thái tử, nàng tổng cảm giác được thái tử có chỗ nào đó khác khác. Nàng đột nhiên nhớ tới, vừa rồi khi thái tử mở miệng đem đá bỏ xuống giếng, hắn đã phá lệ không có gọi thẳng tên nàng, chỉ cố ý muốn chuyển hình phạt lên người thượng quan Kinh Hồng. Nàng hơi hơi nghiêng người, đôi mắt nhanh chóng lướt qua đám người đang có mặt tại đây. Nhìn đến Hạ Vương cùng đám người Chữ Vương, đến đám người Duệ Vương phủ Trầm, Lang, Hai Kiều. Đến những hoàng tử khác cùng triều thần, tướng sĩ. Tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tựa hồ cũng là đang hiếu kỳ chờ nghe câu trả lời của nàng. Những người khác nàng không quan tâm, nhưng nàng biết Hạ Vương vẫn đang một mực nhìn nàng. Nếu nàng không nhìn lầm thì vừa rồi khi nàng mạo phạm hoàng đế, Hạ Vương đã biến sắc muốn tiến lên can gián, nhưng dường như đã bị Hạ Hải Băng đứng một bên âm thầm kéo lại. Nghĩ đến Hạ Vương lại khiến nàng nghĩ đến Tiểu Cửu, nhắc mới nhớ, kể từ sau khi nghe Tiểu Cửu điểm danh nàng đến giờ, nàng vẫn chưa có nghe lại giọng nói của đứa nhỏ này. Nàng xoay người nhìn lên trên đài cao, nhìn thấy Tiểu Cửu lúc này đang nhắm mắt lại nằm trong lòng Trang Phi, dường như đang ngủ say, trưng ra một bộ dáng an điềm hạnh phúc. Sau lưng Trang Phi, trong đám công nhân có thể nhìn thấy một người trong đó đang ôm lấy Nguyên Bảo, kỳ quái là. Tiểu hồ ly kia cũng giống như tiểu chủ tử của nó, nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ thật say. Như thế nào, Kiều Phi đã nghĩ được chưa? Trên đài cao, hoàng đế mỉm cười hỏi nàng, tựa hồ ngay cả người nam nhân quyền thế lớn nhất thiên hạ này cũng rất tò mò đối với câu trả lời của nàng. Góc truyện audio.com. Có lẽ vừa rồi nàng còn có chút do dự, nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn quyết định chủ ý, nàng cười đáp. Hoàng thượng, phần lễ vật này thỉnh hoàng thượng truyền tặng cấp cho Cửu gia đi ạ. Lời nàng vừa dứt trước hết là nghe được hô hấp bỗng dưng trở nên nặng nề của nam nhân bên cạnh, sau đó là nhìn thấy ánh mắt nam nhân ở bàn kề cận cũng thốt nhiên tối sầm. Hoàng đế căn bản còn đang cầm ly rượu giơ cao trong không trung, lúc này cũng là bị lời của nàng làm cho kinh hãi, vẫn cầm lấy ly rượu như vậy mà đứng lên, hơi trầm ngâm hỏi. Kiều Phi có thể giải thích một chút vì sao lại có quyết định như vậy hay không? Hoàng đế hỏi, hơi hơi mị mâu nhìn, quả nhiên nhìn thấy không chỉ chúng phi ngồi bên cạnh hắn mà tất cả những người có mặt bên dưới nhất thời đều thay đổi sắc mặt, liền ngay cả người vừa được Kiều Sở điểm danh là Hạ Vương cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, giống như đang vui mừng rồi lại giống như đang kinh ngạc. Kiều Sở hạ thấp người trả lời hoàng đế, hoàng thượng, có mấy lời mà Kiều Sở muốn nói, những mong hoàng thượng chớ trách tội Kiều Sở. Kiều Sở truyền tặng phần lễ vật này cho Cửu gia kỳ thực cũng không có ý gì khác, chính là bởi vì vừa rồi Cửu gia gặp trời rét lạnh liền tặng y phục cho bội tỷ tỷ cho hai vị Tần gia tiểu thư cùng Kiều Sở. Kiều Sở vốn không hiểu chuyện quốc chính, nhưng trước đây khi nghe một người nói, nếu muốn làm tròn hiếu hiền vua, việc cần làm chính là phải trợ giúp hoàng thượng cùng thái tử điện hạ, khi đó Kiều Sở liền chỉ cười. Bởi Kiều Sở nghĩ, chỉ e là, Kiều Sở nói tới đây đột nhiên lại dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Chỉ e là cũng chỉ có một mình ngươi mới nghĩ như vậy, làm gì có ai khác liền cũng sẽ nghĩ như vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, làm gì có ai cam tâm chính mình sẽ phải thua kém người khác. Nhưng hôm nay Kiều Sở đã tận mắt chứng kiến, ngũ gia thân thiết mà cửu gia lại càng quan tâm chiếu cố đến huynh tẩu, thêm nữa còn chiếu đến cả những phận bề tôi nữ nhân, cho dù là những điểm nhỏ nhặt khó ai để ý đến nhất. Khi ấy, Kiều Sở biết chính mình ngày xưa đã nghĩ sai rồi, cửu gia đây không phải là đang làm tròn việc hiếu hiền vua đó sao? Cho nên phần lễ vật truyền tặng này vừa là để tạ ơn, hai cũng là để Kiều Sở tạ lỗi. Hoàng đế nghe vậy liền trầm mặc không nói gì, còn Kiều Sở thì lại một bộ dáng không chút bức bách chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn hoàng đế. Đột nhiên, hoàng đế cầm ly rượu trong tay thật mạnh đặt xuống bàn, ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn về phía Kiều Sở chậm rãi nói. Hảo, Kiều Phi nói rất đúng. Huynh đệ thủ túc vốn là nên hậu thân hỗ trợ, chẳng phân biệt được ta và ngươi, làm sao có thể chỉ quan tâm đến lợi ích trong thiên hạ. Vậy mà trẫm lại không nghĩ tới cái này, vợ lão bát nên khen. Mà lão cửu vừa rồi đã làm việc lễ nghi hiếu nghĩa, lại càng nên thưởng. Người đứa nhỏ này thật là một người rất hiểu lý lẽ. Lão bát thật may mắn mới thú được ngươi làm vợ. Phần lễ vật truyền tặng này trẫm đồng ý, nhưng Kiều Sở trẫm cũng sẽ ban cho ngươi một phần lễ vật nữa, lúc nào ngươi muốn liền đến gặp trẫm nói ra thôi. Lòng nhan hoàng đế cực kỳ vui vẻ, lời vừa nói dứt mọi người lập tức quỳ xuống tung hô vạn tuế. Kiều Sở cũng vịn vào Duệ Vương cùng quỳ xuống, nam nhân vẫn trầm mặc ôm nàng thật chặt, nàng đột nhiên có chút hoảng sợ. Ánh mắt hắn vẫn thủy chung đều không có nhìn hoàng đế, mà là thâm trầm nhìn chòng chọc vào nàng. Gocchuyenaudio.com Nàng rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, chậm rãi đổ vào trong lòng ngực của hắn. Cách chương